My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347. Chương 347. Cấp thế giới tội phạm truy nã. Tổ ong cũng không biết trải qua bao lâu, toàn thân chảy máu trung niên nhân từ phòng trọ mặt đất chậm rãi bò lên. Cái kia từ từ mở ra trong đôi mắt đều là oán độc cùng sát ý. Ta sẽ giết ngươi, sau đó đưa ngươi một chút xíu, đưa ngươi thiên đao vạn quả. Tự lẩm bẩm, lặng im im ắng, lại lệnh không khí đều là nhiễm một vòng huyết sắc. Đầu ngón tay run rẩy, không khí giống như bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một cục đá, tạo nên từng cơn sóng gợn. Một lát, trung niên nhân bước vào gợn sóng, thân hình cũng là dần dần biến mất, phảng phất giống như đi một không gian khác. A cấp quốc xác định vị trí chi môn, tại chỉ định vị trí mở ra một cánh cửa, có thể đi hướng một cây số bên trong tùy ý nơi hẻo lánh. Đây là trung niên nhân sinh mà cũng có quốc, cũng là tổ ong săn bắt một cái không sai đồ cất giữ. Đáng tiếc, muốn dựa vào cỗ này đồ cất giữ đoạt lại nguyên chủng, thật sự là quá khó khăn. Mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng tổ ong đối đáp cao sồ lại cũng là có một cái bước đầu nhận biết. Mà như vậy một tầng nhận biết, lệnh tổ ong đem đáp cao sồ kéo đến cùng hắn cùng cấp địa vị. Cái này là một cái đáng giá dốc sức một trận chiến tổ chức. Nghĩ tới đây, biến mất tại gợn sóng trung niên nhân trong đôi mắt hiện lên một vòng điên cuồng. Ta sẽ tìm được càng thêm cường đại, càng quỷ dị hơn quốc, cho lấy các ngươi hủy diệt, lấy sức một mình hủy diệt một tổ chức. Nói đến nực cười, nhưng đối tổ ong mà nói, lại như ăn cơm uống nước đơn giản, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề thôi. Mà điểm này, tại M quốc lại là đạt được vô số xác minh. Tại M quốc, cái quái vật này đồng dạng ra hỏa không biết ký sinh bao nhiêu người. Mặc dù quốc bởi vì là thân thể dị biến hình thành nguyên nhân không thể điệp ra, nhưng hắn ký sinh lại là có thể lấy ra chủ ký sinh ký ức. Mà ký ức phương diện lại là có thể không ngừng điệp ra. Điều này có ý vị gì? Không cần nhiều lời, nhưng chỉ phải suy nghĩ một chút liền có thể làm người dùng mình. Nhiều nước ngôn ngữ, thuật cận chiến, kỹ thuật từng cái đỉnh phong trong lĩnh vực tri thức không ngừng bị tổ ong nắm giữ. Làm hắn tại người bình thường trong lĩnh vực cơ hồ không gì làm không được. Cái này chẳng những để tổ ong trở thành một cái cường giả đứng đầu, chỉ dựa vào lấy nhục thể cùng chắc tuyệt kỹ xảo chiến đấu, liền có thể chém giết cái này Sakura Hoa quốc độ xã hội bảng xếp hạng no 10 Yoroimusa, càng làm cho tổ ong hóa thân thành một cái toàn năng gián điệp, để tổ ong có thể không có áp lực chút nào lừa gạt đối thủ, cũng có thể cho đối thủ nhóm lẫn nhau hoài nghi, cuối cùng tự giết lẫn nhau. Có thể nói, bàn về quỷ dị, tổ ong tuyệt đối có thể xếp vào thế giới 10 vị trí đầu. Mà cũng chính là điểm này, xa xa chân trời, từng đạo thân ảnh màu trắng cấp tốc chạy đến, tuyệt không thể để tổ ong tại cái này quốc độ tàn phá bừa bãi. Nếu không, trời mới biết, ngươi người thân cận nhất có phải hay không là kế tiếp tổ ong. Mà giờ khắc này, tại Amesu chỗ sâu dưới mặt đất quảng trường, mấy cái nghị viên ngồi cao tại vương tọa phía trên, đều là một mặt ngưng trọng nhìn qua trên không hình chiếu. Cái này hình chiếu là bách biến nữ vương thuận tiện họp cố ý an trí. Nhưng đác cao sổ họp từ trước đến nay ngắn gọn, cái này cũng là lần đầu tiên dùng. Chỉ là cái này lần thứ nhất dùng, lại làm cho không ít nghị viên trong lòng đều là chửi mẹ. Nhìn qua hình chiếu bên trong không ngừng biến hóa dáng người, phảng phất thiên biến vạn hóa thân ảnh. Nhìn lại một chút từng dãy có quan hệ với người này giới thiệu, đoán chừng là một cá nhân tâm tính, đều sẽ nổ a. Tổ ong, MQS cấp tội phạm truy nã, Hydra lãnh tụ thứ nhất, cũng là thế giới nhất là nổi tiếng xấu tà ác chi nguyên. Cùng lúc bị vô số gián điệp phụng làm gián điệp chi vương. Quốc ký sinh, có thể ký sinh người khác, cướp đoạt quốc, cũng có thể tự do lấy ra ký ức. 7 năm trước, cùng Hydra tổ chức tranh phong mấy chục năm, tại M quốc đều là số 1 số 2 siêu cường tổ chức Hem thủ lĩnh. Chết bởi thê tử chi thủ, tục truyền liền là tổ ong gây nên. 4 năm trước, M quốc một tòa thành thị thự trưởng bị ngành tương quan tra ra là tổ ong một cái ký sinh thể. Chấm ngoặc kép, thần kinh đi, M quốc tội phạm truy nã chạy đến chúng ta địa bàn đến. Nhìn thấy cái này, mặt thẹo nam đều là trực tiếp sắt cuống họng mắng lên. Loại này quỷ đồ chơi làm sao vẫn chưa có người nào chế tài a? Nhìn xem tựu khiến người dùng mình, nhất là mặt thẹo nam liên tưởng phong phú, rất nhanh liền nghĩ đến, nếu là cùng mình hàng đêm xanh ca bạn gái bị ký sinh. Ếch, mặt thẹo nam sắc mặt đột nhiên trắng bệch, hắn có loại cảm giác, 10 ngày nửa tháng đề không nổi loại kia hứng thú. Đừng nói mặt thẹo nam sắc mặt trắng bệch, dù là từ trước đến nay ổn trọng Manjusaka, cuồng quyến cùng phó nghị trưởng McGrady sắc mặt đều là không dễ nhìn lắm. Không thể không nói, cấp thế giới S cấp tội phạm truy nã vẫn là triệt để đem bọn hắn rung động một thanh. Bất quá nhìn thoáng qua mọi người hai mặt nhìn nhau, phó nghị trưởng cuồng quyến đưa tay đứng dậy tắt đi hình chiếu. Thật dài thở ra một hơi nói, cái kia gọi tổ ông ra hỏa rất đáng sợ, mà các người vừa mới nhìn tin tức. Là ta liên hệ dưới mặt đất chợ đen từ M quốc bỏ ra giá tiền rất lớn làm tới. Có độ tin cậy rất cao. Mẹ, cái kia có thể gọi đáng sợ à? Cái kia chính là buồn nôn. Buồn nôn đồ chơi. Hố chết không đền mạng cái chủng loại kia. Nghe được McGrady thanh âm. Mặt thẹo nam vỗ bàn đứng dậy. Hô lên tiếng lòng của mình. McGrady hiếm thấy một mặt tán đồng nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp tục nói, mọi người hẳn là đều có thể minh bạch tình thế nghiêm trọng tính. Tổ ong gia hỏa kia biết rõ chúng ta đại bản doanh vị trí. Cho nên, chúng ta ai cũng không thể cam đoan hắn có một ngày lại đột nhiên lấy một loại chúng ta quen thuộc. Tư thái xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Nói đến đây, McGrady sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói, mà bây giờ... Chúng ta nhất định phải rõ ràng ra hỏa kia mục đích. Nếu không, chúng ta sẽ lâm vào một loại rất là bị động quẫn cảnh. Nghe vậy, tất cả mọi người là nhíu mày. Hiển nhiên, McGrady nói đến lòng của mọi người khảm bên trên. Đối với giống tổ ong loại kia không có hảo ý. Lại phi thường quỷ dị ra hỏa. Lâm vào bị động là tuyệt đối không thể lấy. Chỉ có chủ động xuất kích. Nhưng... hiện tại vấn đề là, tựa như là đã lâm vào bị động tổ ong biết Dark Council đại bản doanh. Mà Dark Council lại đối tổ ong biết rất ít. Nghĩ tới đây, Manjusaka cùng cuồng quyến hai cái này tâm tư cẩn thận người. Sắc mặt đều là đen, nhưng lại tại cái này lúc, trong không khí bỗng nhiên vang lên một cái thoáng thanh âm xa lạ. Các vị nghị viên đại nhân... có thể tha cho ta nói vài câu không? Ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy người mặc bạch mã quẻ Nazi cười không ngớt đứng tại siêu não phía sau. Có thể, McGrady nhẹ gật đầu. Trong đôi mắt, ẩn ẩn hiện lên một vòng chờ mong. Nếu như không có đoán trước sai, gia hồn này hẳn là có thể mang cho chúng ta một chút kinh hỉ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN